Chiến thần Hào Môn, chương 2163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ sơn động ly khai, Giang Ninh theo đoàn người về tới chủ phòng. Đem cái sọt các thứ buông xuống, những người khác rồi rời đi, một bên trong miệng hùng hùng hổ hổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì tông chủ, bây giờ còn chưa phải là giống như chó chết. Người xem bọn họ bình thường cao cao tại thượng, khẳng định không nghĩ tới chính mình sẽ có ngày hôm nay à. Anh nợ em một câu yêu thương. Dẫm ở trên mặt bọn họ cảm giác thật đúng là tuyệt vời à, ha ha ha ha. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đám người nhìn có chút hả hê, phảng phất tâm lý vặn vẹo giống nhau, quanh năm suốt tháng bị những người khác dẫm ở dưới bàn chân, bây giờ có thể nhục nhã những tông chủ kia hòa trưởng lão, đối với bọn họ mà nói, chính là nhân sinh thời điểm huy hoàng nhất rồi. Dù sao, bọn họ ở trên thiên liên trong tông, cũng là tầng dưới chót nhất hèn mọn nhất ngoại viện đệ tử mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không biết dược hiệu của bọn họ có thể từ lúc nào, đại gia vẫn cẩn thận điểm, dược hiệu nếu như không có chúng ta có thể đánh không lại bọn hắn. Giang Ninh ông lấy thanh âm nói, anh nợ em một câu yêu thương, vẻ mặt của hắn có vẻ nhát gan, thấy người chung quanh cũng không nhịn được cười ha hà. Tiểu tử ngươi chính là nhát gan, sợ cái gì đâu. Anh nợ em một câu yêu thương, một người trong đó nói, hoàng trưởng lão vẫn luôn đang cho bọn hắn kê đơn, dược hiệu biết vẫn kéo dài nữa, có cái gì đáng sợ. Yên tâm nhục nhã bọn họ, ngươi nếu là không dám, lần sau ta dạy cho ngươi, ha ha ha ha. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đám người ồn ào lên nói, Giang Ninh gãi đầu một cái, vẻ mặt sùng bái mà nhìn mấy người. Ta đây sẽ với các ngươi, hảo hảo học một ít rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, trong lòng hắn nói thầm, hoàng trưởng lão đúng vậy, xem ra bọn họ trong miệng cái này hoàng trưởng lão chính là mỗi lần đều cho tông chủ nhóm bỏ thuốc người, độc dược trong tay hắn, vậy thì dễ làm hơn nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh theo một đám người, xem những người này chán đến chết ngồi xổm góc nhà dưới nói chuyện phiếm khoác lác đến khi tiếp theo muốn đưa bữa ăn thời gian nhanh đến, mười mấy người chỉ có đứng lên, hứng thú hừng hực. Đi, lại hiểu được chơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy người cười, hiện tại đi tiễn bữa ăn, so cái gì đều càng làm cho bọn họ vui sướng. Như vậy hào ngoạn sự tình coi như là những đệ tử nòng cốt kia chưa từng cơ hội à, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh đi theo sau lưng của bọn họ đi hướng chủ phòng, bên trong đã truyền ra hương khí. Hoàng trưởng lão, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh ngẩng đầu nhìn lên, có người hô từ cuối hành lang, đi tới một cái tóc trắng nam nhân, tròm râu cũng tốn trắng, bước đi chiến chiến nguy nguy, hiển nhiên niên kỷ không nhỏ. Ở trên thiên liên trong tông ước đoán cũng là lạc kỳ người tin cần. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân, hoàng trưởng lão còng lưng thắt lưng, các ngươi chờ ở đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Là, mấy chục người cung kính nói, anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng trưởng lão đi vào chủ phòng, từ trong lòng ngực móc ra một bao thuốc bột rót vào mỗi một món ăn chung, lại chuyển thân đi ra. Có thể cần phải nhìn bọn họ đều ăn xuống phía dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng trưởng lão khai báo nói, minh bạch chưa, hiểu, mời hoàng trưởng lão yên tâm, những tên kia đói một trận cái gì đều bằng lòng ăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Dẫn đầu người cười hi hi, bọn họ vẫn luôn đang nói, cầu đói bụng ngay cả thì đều sẽ ăn, những thứ này hay là tông chủ trưởng lão cũng đều giống nhau, bình thường cao cao tại thượng nhưng hôm nay trở thành tù nhân còn chưa phải là sống được như con chó. Anh nợ em một câu yêu thương, ân, hoàng trưởng lão gật đầu, lại còng lưng rời bỏ mở. Anh nợ em một câu yêu thương, đi các huynh đệ, đi làm lại nhiều lần những tông chủ kia trưởng lão, ha ha ha ha. Mấy chục người lại hưng phấn, vào chủ phòng chỉnh lý cơm nước cho này đáng thương tông chủ các trưởng lão đưa đi. Anh nợ em một câu yêu thương, ai yêu, Giang Ninh đột nhiên ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Lão đại ta đau bụng ta muốn đi nhà vệ sinh. Anh nợ em một câu yêu thương, người tiểu tử này, tại sao lại là như thế này? Người lười đồ cất đái nhiều, nhanh lên một chút chúng ta chờ ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh khoát tay lia lịa, tính toán một chút các ngươi đi trước đi ta không biết muốn bao lâu, không nên, phải ra khỏi tới. Phải ra khỏi tới, cái kia một bộ tức cười dáng dấp chọc cho mọi người cười ha ha, liên tục che mũi. Anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.